ánh mắt trao thay cho nụ cười. Em yêu ơi muốn nói yêu em trọn đời. Yêu em anh không dối gian, vì em đã xâm chiếm tâm hồn. Chỉ mong có em thôi không màn chi. Từng ngày trôi qua em như mơ mộng dịu dàng, lòng phơi phới muốn cất tiếng hát ca yêu đời. Người tình ơi tiếng anh luôn nhớ em, đừng mong với em yêu dài lâu. Đã yêu nhau ngại chi sóng gió, vượt muôn khó khăn dệt tương lai. Dù khoảnh khắc trong vắng vẫn nhớ em thêm nhiều, mong được em kề bên đắm đuối. Nói yêu em nhiều vạn lần thương nhớ, chúng em xin nhận chàng hạnh phúc. Siêu mây mây tôi nay duy sinh đã sống đâu sớm nề. Yêu thương chuyện một cô kê lịch sử can biến hoa xăm tề. Yêu thầy phu khăn đồ chỉ quay này. Sì này nhất tin nhất tin văn kinh kỳ này. Quay ngó chân tin chân tin nhất si trôi mây. Tình nhân vô chân ngó đi xâm phê. Tình lưỡi si dê nhân đầy hay. Trên chân hồi mò mùi quân hay. Đâu có nhất say si như phê. Mù cùng nhất văn nhất hát câu si sớm nề. Khi ngó nhất mùi chi xâm kê. Cấm sân cấm say để quý kỳ hay. Trong xâm trông nề tròi trẻ thi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.